chẳng biết làm sao, hết như thương chấp nhận thôi, khi người chẳng thương tôi người ơi. Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa vẫn tơ hồn. Nếu ngày xưa mình không quên biết nhau, chẳng đớn đau vì người biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương, nhưng chẳng biết làm sao, hết như thương chấp nhận thôi. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong lúc tưởng như đã yên ổn với cuộc sống mới, bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy bất ngờ gặp lại kỹ sư Trương Quyền Hoành. Trước khi giải phóng ít lâu, hai người đã có cuộc tranh luận có phần gay gắt về việc có nên làm việc cho chính quyền Cộng sản hay không. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, kỹ sư Trương Quyền Hoành còn nặng lời mắng mỏ bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy là người sống vì miếng cơm manh áo. Tình bạn rạn nứt từ độ ấy, tưởng hai người sẽ chẳng nhìn mặt nhau. Ai ngờ sau 7-8 năm, kỹ sư Trương Quyền Hoành đột ngột xuất hiện. Sự bằng mặt nhưng không bằng lòng của hai người được thể hiện rõ ràng qua cách nói chuyện gượng gạo, vừa khách sáo vừa có phần mỉa mai châm chọc. Về phía bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, dẫu chẳng đón chào người bạn cũ, ông cũng không thể thất lễ từ chối tiếp khách. Mặt khác, những biến cố liên tiếp xảy ra khiến ông không thể bình thản trước thời cuộc. Quyết định ở lại Hà Nội khi nhiều bạn bè đã bỏ sang Pháp hoặc chạy vào Sài Gòn lại đúng hay sai? Và việc giúp sức phục vụ chính quyền cách mạng non trẻ có phải là hành động khôn ngoan? Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc Hải Yến gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Kỹ sư Trương Quyền Hoành lặng lẽ biến khỏi phòng khách nhà giáo sư Nguyễn Hoàng Quy lúc nào không hay. Khi chỉ còn lại một mình, giáo sư mới bóc lá thư ra xem. Chuyện đời là vậy, nào ai có thể ngờ tới, giữa thời buổi này, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy còn nhận được thư của bạn ở trong Sài Gòn gửi ra. lá thư đi vòng vèo qua Paris rồi mới trở về đến đây. Ôi chao, ở trên cùng một dải đất của Tổ quốc mà mỗi một xứ, một cuộc sống trái ngược nhau. Viết thăm nhau vài dòng chữ mà lá thư phải đi vòng quanh thế giới. Đốc tờ Nguyễn Trường cho ông biết sơ qua việc làm ăn, cuộc sống ở Sài Gòn. Người Mỹ kế chân thay người Pháp, họ dốc của vào miền Nam như nước. Chỉ mới vài năm, những cao ốc đua nhau mọc lên khắp đô thành, rồi các công sở dinh thự cũng nối tiếp xuất hiện đến mau chóng. Lối sống Mỹ ùa vào, người ta ít nói tiếng Pháp, đứa gửi đi Mỹ, đứa đưa qua Nhật học tập. Sài Gòn vốn là viên ngọc viễn đông, nay càng thêm lộng lẫy tráng lệ, cùng với lối sống Âu Mỹ náo nhiệt đến chóng mặt. Rồi Đốc tờ Nguyễn Trường hỏi ông bao thứ về Hà Nội, về gia đình vợ con, về cuộc sống làm ăn. Và cuối cùng là mong được giáo sư Nguyễn Hoàng Quy viết cho mấy dòng thư trả lời. Trả lời ư? Quan hệ hai miền nào có thông thương? Hơn nữa, bảo ông viết thư thế nào cho bạn bè đây? Nói về những gì? Nếu có viết, ông cũng không biết gửi thư đi bằng cách nào. Chẳng nhẽ mang đến nhờ lão Trương Quyền Hoành giúp chuyển theo đường dây kín hở nào đó hay sao? Vậy là giáo sư Nguyễn Hoàng Quy giật mình, lạnh toát sống lưng. Ở nhỉ, đúng là lạ. Trong cái sự này, luật sư Trần Gia Trinh, anh ruột bà Thục, đưa vợ con vào Sài Gòn sinh sống từ những năm 50 cơ. Này là dân biểu trong nghị viện miền Nam hẳn hoi, sao không nhắn gửi thư ra? Dấu hỏi đậm nét hiện ra trước sự việc này. Và không chỉ là dấu hỏi. Còn tấm bưu thiếp của Remarker, viên đốc tờ người Hoa Kỳ, gửi kèm theo cho giáo sư Nguyễn Hoàng Quy nữa chứ. Ông có quen biết viên đốc tờ ấy hồi phái đoàn Hồng Thập Tự Mỹ qua Đông Dương vào năm 1950. Rem có nhã ý mời vợ chồng giáo sư sang chơi New York. Sự thật của vấn đề này là thế nào nhỉ? Hay đây là một sự khiêu khích? Rõ lão Trương Quyền Hoành đáng nguyền rủa biết bao. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy không hề giấu giếm với chính quyền nhân dân về hoàn cảnh có anh em nhà vợ di cư vào Nam. Ngay bản thân ông lúc đầu cũng có ý định ra đi. Ông cũng chẳng che đậy việc mình có quan hệ với người Mỹ trước đây. Thậm chí trong bản khai lý lịch cá nhân, ông cũng đã tường trình chi tiết sự thể rồi. Song kỹ sư Trương Quyền Hoành lại khui chuyện đó bằng lá thư của Đốc tờ Nguyễn Trường với tấm bưu thiếp của Remarker cho ông lúc này để làm gì chứ? Hẳn lâu nay, lão vẫn giữ liên lạc với họ. Và lão có ý đồ răng ông rơi vào mối liên hệ đó để công an lẫn chính quyền nhân dân nghi vấn ông. Khi đó, ông sẽ không còn được yên ổn làm ăn sinh sống và rất có thể buộc phải nhận hợp tác với họ. Nếu đây là một mưu kế của họ đối với giáo sư thì quả thật là đê tiện. Và lúc này đây, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đang cố xua đuổi những ý nghĩ về sự việc mới xảy ra hồi chiều. Song lá thư của người bạn đồng nghiệp trong Sài Gòn cùng tấm bưu thiếp của Remarker vẫn cứ bám riết lấy tâm trí ông. Đốc tờ Nguyễn Trường tiếc cho ông là không kịp di cư vào trong hồi đó. Chứ đôi tay cầm dao phẫu thuật của ông mà làm việc trong phòng mổ ở đất Sài Gòn, chắc chỉ sau một ca cấp cứu là khắp thế giới đều biết đến tên tuổi. Không hiểu sao, nhớ lại những dòng chữ ấy, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy chợt mỉm cười một mình, cặp môi hơi nhếch, cay đắng hay khổ đau chẳng rõ. Rồi ông đưa tay xua xua như đuổi những con ruồi đang ở trước mặt. Sự đời đến quái ác hay chớ trêu luôn ám ảnh giáo sư bác sĩ đây. Nếu thực tài, ở đâu chẳng giúp ích cho đời được mà cứ phải chọn đất để diễu võ. Lão Trương Quyền Hoành đến thăm ông để làm gì, để rồi lại mang tới những day dứt này nữa ư? Giờ đây, ông càng nhận rõ ra bộ mặt của người bạn vàng. Lão đúng là bóng ma ẩn hiện bất thường. nhưng rất đúng lúc, quấy phá sự yên tĩnh của ông. Hình như mỏi mệt thì phải, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy ngả lưng xuống tựa ghế salon mây, cứ ngây người ra như thế, nhìn bầu trời. Ông đâu có xa lạ nền văn minh Pháp. Vốn là người đã sang du học ở bên đó, nên ông rõ nước Pháp và nền văn hóa của họ lắm chứ. Nhưng mà thôi, hãy quên đi, dẫu có luyến tiếc cũng chẳng để làm gì cơ mà. Hồi lâu, chợt giáo sư bác sĩ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, không phát ra thành lời, mà chỉ thấy đôi môi ông hơi mấp máy. Rồi sực tỉnh, ông gượng đầu ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng người về một phía, như để chú ý đón nghe gì đấy, hay vẫn còn đang mải suy tư. Tiếng ve sầu vẫn râm ran tấu vang khúc nhạc hè suốt dọc hai hàng cây bên đường phố. Khoảng trời trên đầu giáo sư Nguyễn Hoàng Quy lúc này đã xuất hiện muôn vì sao chi chít như những hạt cườm đính trên khung lụa màu tím thẫm. Vì thế, không gian càng thêm sâu thẳm mênh mông. Phố xá đã lên đèn. Từ trên sân thượng ngắm nhìn thành phố về ban đêm, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy có cảm giác như mình lọt vào khoảng không vũ trụ bao la. Mỗi ngọn đèn là một bì tinh tú, cái gần cái xa, cũng mờ rồi tỏ, ẩn hiện điệp trùng, liên kết thành chuỗi giống hệt dải ngân hà ngay trên bề mặt trái đất. Con người quá bé nhỏ trước tự nhiên, quá bé. Chợt nghĩ ra điều gì đó, nên giáo sư lắc lắc mái đầu, rồi ông đứng bật dậy. Một làn gió vừa thoảng tới, thốc vào người ông, làm chiếc áo sơ mi cộc tay phồng lên. Toàn thân ông bỗng run rẩy, khắp mặt da nổi gai ốc, thấy lạnh sống lưng. Vậy là ông lại ngồi phịch xuống ghế, trong tay vẫn cầm chiếc kính cận. Bạn ơi, đi với tôi lên đỉnh núi lúc trời chiều, đỉnh non của Lenin, lòng chan chứa tình yêu. Giọng nam cao vút lên, cùng với nhạc nền du dương làm xáo động lòng người. Nó vang ra từ chiếc máy hát ở trên tầng 2 tòa biệt thự nhà giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, đúng vào lúc kỹ sư Trương Quyền Hoành rời khỏi cổng. Ông đứng sững lại giây phút trong nỗi niềm trắc ẩn. Chớ trêu thay, hay đó là sự giễu cợt kỹ sư? Người ta đến với cách mạng thực rồi. Gia đình giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đang tự lột xác mình để trở thành những con người mới, khác trước, đã đành. Và còn đi xa hơn nữa, có thể họ còn muốn thay đổi cả bản thân làm người lao động, công nông hóa trí thức là đây. Bạn ơi, đi với tôi. Tớ đếch thèm đi theo đâu mà gọi. Ông nhếch mép cười, ngoảnh lại ngó tòa biệt thự một lần nữa, rồi cất bước. Trời chiều gắt nắng. Kỹ sư Trương Quyền Hoành thủng thẳng thả bộ trên hè phố dưới bóng râm hàng cây đại thụ tràn ngập tiếng ve. Ông đã lường trước sự biến đổi của người bạn thuở xưa, sự thích nghi với môi trường sống vốn là điều tất yếu đối với muôn loài trong quá trình tiến hóa. Con người lại càng tinh nhạy và còn biết tìm cách tạo cho mình mau chóng hòa nhập vào điều kiện mới. Ấy vậy mà, kỹ sư Trương Quyền Hoành lại nhếch mép cười. Với giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, sự thay đổi này kể cũng lạ lùng. Hơn cả sự thay đổi, đó là sự chối bỏ bản thân thì đúng hơn. Sự đổi màu da của con kỳ nhông cũng không được như thế. Ý nghĩ khiến ông chợt nhớ tới chuyện ngắn của văn hào Nga Xê Khốp. Quả thật, cuộc sống còn tuyệt trần hơn trong tiểu thuyết nhiều. Ra ông Đốc Tờ Xê Khốp ở châu Âu hay ông Đốc Tờ Lỗ Tấn người Tàu ở châu Á lần lượt theo nhau từ bỏ nghề thầy thuốc trị bệnh cứu người, chuyển sang cầm bút viết văn. Những định phanh phui lục phủ ngũ tạng nhân quần, xem có thối tha gì còn chạy chữa để cứu đời. Phải công nhận là văn chương và tư tưởng của các ngài làm lay động tâm hồn triệu triệu con người. Thời gian trôi qua trang sách bao năm tháng mà tác phẩm của các ngài vẫn còn tươi nguyên sức sống. Song ngẫm cho cùng, Xê Khốp hay Lỗ Tấn cũng vậy. Nếu không đổi nghề chuyển sang cầm bút, chắc gì mấy quan đốc đã nổi tiếng khắp thế gian bằng tài trị bệnh cứu người. Hôm mới rồi, đột ngột từ trên trời rơi xuống, có một người lạ vào nhà ông. Ngài là kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành phải không? Người khách lạ gật đầu, thay cho lời chào và hỏi luôn như vậy. Ông ớ người, tròn mắt ngạc nhiên đến khó hiểu. Vợ ngài... Người khách lạ lại cất tiếng. Madame Kiều Oanh, Hoa hậu Hà Thành, một thời lẫy lừng với sắc đẹp được sánh như minh tinh màn bạc chứ danh của Hollywood. Chẳng nhẽ vị khách không mời mà đến này vốn là người quen biết cũ của vợ chồng nhà ông? Kỹ sư Trương Quyền Hoành chưa trấn tĩnh kịp, lại thêm bối rối. Ngài mau quên đó thôi. Người khách lạ nói tiếp. Như vậy, có thể cũng hay đấy. Nhưng bây giờ không phải lúc, và cũng không có thời gian cho ngài lục tìm trí nhớ, kỹ sư Trương Quyền Hoành ạ. Tôi tới đây không gieo rắc sự lo âu hay đau buồn đâu mà sợ. Chẳng qua, mòa làm công việc chuyển tới toa gói quà và mấy bức thư của Đốc tờ Nguyễn Trường ở trong Sài Gòn gửi ra cho ngài. Có đúng là sự vui không nào? Còn biết làm gì nữa, ngoài việc đón nhận gói quà hắn trao cho. Mừng hay lo, đâu có tách bạch được. Nó hòa trộn vào nhau, nên ông rơi vào trạng thái lửng lơ không trọng lượng. Tâm trí hút vào đâu ấy, thành thử cứ đứng chân chân nhìn người khách. Hắn quay ra luôn, với một câu tiếng Pháp, nói nho nhỏ, chỉ đủ cho ông nghe thì phải. Kẻ nào không mạo hiểm thì không gặt hái được gì hết. Hắn đi rồi, ông còn bàng hoàng đến mấy phút mới rút ra khỏi tâm trạng mộng du, trở lại với thực tại. Kẻ nào không mạo hiểm thì không gặt hái được gì hết. Kỹ sư Trương Quyền Hoành lẩm nhẩm trong miệng câu danh ngôn Pháp đó. Vị khách lạ nói với ông còn ẩn ý gì nữa? Khốn nạn! Ông đây đâu có phải là thằng hèn chứ. Kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành này không thèm hợp tác với chính quyền cách mạng ngay từ khi họ về tiếp quản thành đô kia mà. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, ông phải nếm trải bao đắng cay khổ nhục. Kết cục, họ cũng đếch làm được ông thay đổi quan điểm cũng như lối sống. Ông vẫn là ông. Thế không được coi là mạo hiểm à? Quá liều mạng còn gì. Ông mang gói quà lên gác. Nhà đi vắng cả, nên tự do mở gói ra xem. Đến 4 bức thư. Một gửi cho ông, một gửi cho luật sư Phan Nguyên Bình, một gửi cho me sử giáo sứ Đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy, và một nữa gửi cho văn sĩ Hàn Vi. Dĩ nhiên, phần của ông tất ông nhận. Còn 3 phong thư của người khác, ông phải chuyển giúp hay sao? Mẹ sử Đốc tờ Nguyễn Trường biến kỹ sư Trương Quyền Hoành này thành thằng bưu tá à? Rõ là vớ vẩn. Ông vứt mấy phong thư đó vào ngăn bàn, mặt xác chúng nằm chờ Đốc tờ Nguyễn Trường trong Sài Gòn ra mà khuân đi. Không nhẽ ông phải làm cái thằng long tong chạy giấy cho hắn. Hút hết điếu thuốc Điện Biên, kỹ sư Trương Quyền Hoành mới bóc thư Đốc tờ Nguyễn Trường gửi cho mình ra xem. Sao dày cộm đến mức này nhỉ? Nắn ngoài thấy cưng cứng như một tập danh thiếp, bưu ảnh hay ngân phiếu gì đó. Cũng hồi hộp, chứ không thản nhiên được. Thoáng đoán mò trong óc, rồi ông mạnh dạn xé toạc phong bì. Lá thư viết ngắn gọn trong một trang giấy, lời lẽ đủ hiểu cuộc sống phồn hoa trong Sài Gòn hiện giờ tới mức nào. Nói qua về những trí thức di cư vào đó sinh sống, và cuối cùng là nhờ ông chuyển những lá thư kia tới từng địa chỉ người nhận. Còn gói cưng cứng kèm theo trong phong bì là gói tiền thật, tiền cụ Hồ mới cứng. Cả thảy 100 tờ, tức là 1.000 đồng. có mảnh giấy găm vào gói tiền nói rõ hàng chữ. Xin gửi lại ngài khoản tiền vé máy bay hồi tháng 9 năm 1954. Vì có những người khác mua lại chỗ của gia đình ngài bỏ trống không đi vào Sài Gòn hồi ấy. Ký tên Lansden. Ra là vậy. Sự thể buộc kỹ sư Trương Quyền Hoành phải ngó lại mấy phong thư vừa quẳng vào ngăn bàn kia. Đốc tờ Nguyễn Trường chu tất với ông đến thế, lẽ nào ông bỏ mặc mấy phong thư của bạn nhờ chuyển tới tay người nhận nằm chết dí ở đây? Người đầu tiên ông tìm đến là văn sĩ Hàn Vi. Văn sĩ Hàn Vi thấy ông vào nhà, vẫn bơ đi như không. Điền quá, ông nói mấy câu rồi đưa cho lão phong thư để rút ngay. Nhưng lão giữ ông lại, thì ông ngồi xuống chiếc ghế đầu đợi chờ. Hàn Vi gom một nắm giam bào rồi châm lửa đốt. Khi giam bào bén lửa cháy bùng, lão ném luôn phong thư chưa bóc ra xem vào đó, rồi hất hàm nói. Đọc làm gì cái thứ vớ vẩn này, văn chương như tự lực văn đoàn còn bị quắng vào sọt rác nữa là. Rồi lão bật cười ha hả, rằng thư với trả tử, thăm với chẳng hỏi, để làm gì trò trẻ danh rõ chưa? Ông còn biết làm gì nữa là lẳng lặng tháo lui. Ông những chán nản buồn thay cho lão văn sĩ thời tiền chiến. Cuộc sống vẩn lão bã ra rồi nên bây giờ không còn tin vào ai nữa. Xong việc gì lão phải làm thế? Đớn hèn quá, ông văn sĩ tài ba danh tiếng kia ơi. Ông có thể đốt văn, đốt cả thư bạn bè. Sao ông không dám đốt cuộc đời mình? Cuộc gặp luật sư Phan Nguyên Bình lại khác. Đúng vào lúc hắn đi làm ở tổ hợp tác sản xuất bút chì về, dắt nguyên chiếc xe đạp tòng tọc vào nhà, nom thấy ông, me sử Phan Nguyên Bình lịch thiệp mời nước và hỏi, toa quá bộ thăm moa, hay là có việc gì đó? Dĩ nhiên, ông phải ba câu dăm điều rào trước đón sau, rồi mới chuyển lá thư của đốc tờ Nguyễn Trường cho luật sư. Ông ta điềm nhiên nhận phong thư, cùng với cái bắt tay và cảm ơn luôn miệng. Lần này thì ông gặp may. Ấy là khi quay trở ra phố, ông tạt vào quán cà phê, tình cờ gặp một người thiếu phụ xinh đẹp và sang trọng, đang ngồi uống ca cao. Cặp mắt thiếu phụ nhìn lại ông như cười, đây quả là người đàn bà đáng mến và dễ gần. Vậy là ông xà xuống, ngồi vào ghế cạnh đó. Đôi ba câu làm quen, được sự hưởng ứng theo lối cá đớp mồi nên ông càng lấn tới. Hóa ra nàng là cán bộ ngành ngoại thương, thường xuyên đi các nước tìm hiểu thị trường và giá cả. Phải nói ông hào hứng thật sự khi được biết nàng là chuyên viên marketing. Sự quen biết này có thể giúp kỹ sư Trương Quyền Hoành gửi thư tín cho một số bạn bè sống ở Pháp hoặc trong Sài Gòn. Nhất là ông vừa mới nhận được thư và tiền do đốc tờ Nguyễn Trường gửi ra. Đang loay hoay, không biết tìm cách nào đáp từ vài lời tới được tai bạn, thì trời đã phái ngay nàng tiên giáng thế là người thiếu phụ này, khi ông ngỏ lời đề nghị. Nàng có tỏ ra suy tư giây lát, nhưng rồi nở nụ cười duyên, khẽ gật đầu. Lúc này, từ tòa biệt thự nhà giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng quy ra, kỹ sư Trương Quyền Hoành đầu chỉ dạo bách bộ trên hè đường ngắm phố phường ngập nắng vàng và tràn đầy tiếng ve. Ông tới nhà người thiếu phụ xinh đẹp là cán bộ ngành ngoại thương đó. Từ hôm gặp nàng ở quán cà phê về, ông bỗng thấy mình đổi khác, cứ như sự hóa thân để trẻ lại. Làm như vậy để làm gì nhỉ? Đến ông cũng chẳng biết nữa. Song rõ ràng là bà Kiều Oanh cũng nhận ra ông có sự thay đổi lạ lùng. Đêm qua, lúc vợ chồng ái ân, không nhớ khi cao hứng ông giở trò đú đờn gì đó, khiến bà Kiều Oanh phải thốt lên, gớm, thôi đi ông già, bạc đầu đến nơi còn nỡm hơn cả trẻ danh. Buồn cười thật, mặt ông vênh lên, ngất ngây như đang nhập đồng. Đây mới ngoài 50, không là trẻ danh, bảo đã già rồi sao? Bố kể tiếp chuyện Napoleon tiến quân vào Ba Lan đi. Luật sư Phan Nguyên Bình đưa tay áo quệt mồ hôi trên trán, nhìn chàng trai cùng làm với mình trong tổ hợp tác sản xuất bút chì. Mấy bác cháu kéo xe bò chuyển gỗ, công việc nặng nhọc, phải hò đẩy hay pha trò tục tĩu cho nó quên cái nóng nực và lấy sức. Ông không biết hò hét và chẳng thể tán chuyện nhảm nhí với mấy đứa trẻ, đành phải lôi Napoleon ra mua vui để quên nỗi nhọc nhằn. Giờ ngồi nghỉ giải lao 10 phút, lũ trẻ không chịu cho cái miệng ông ngơi. Nếu bố quên khoản tỉnh tang của ngài Bonaparte ở kinh thành Warsawa, thì bố kể lại cảnh lúc Napoleon xuống chó vậy. Khi ngài bị đẩy ra đảo Cóc ấy mà, đám tỳ thiếp có ai chịu theo ra đó để sửa túi nâng khăn hầu hạ ngài không ạ? Chàng trai lên tiếng dục. Không hiểu sao, luật sư Phan Nguyên Bình bật cười. Lên voi, xuống chó. Đến như cuộc đời ông. Nhưng Napoleon là đấng quân vương, còn ông chỉ là một nhà trí thức nhỏ nhoi, sao cũng... Ông chưa kịp cất lên tiếng, thì một bà to y như cái thùng phi chạy tới. Ôi giời ông Bình ơi, 5 giờ chiều rồi đấy, mấy người có chuyển nốt đống gỗ vào kho không, tôi đến nơi bây giờ. Ông và lũ trẻ cùng bật đứng lên như cái máy. Chàng trai hay giục ông kể chuyện vừa đi vừa nói. Thôi, quên cái chuyện ông Napoleon kia đi bố già. Tài giỏi thế, cũng bị xuống chó thì tài giỏi làm gì. Mai bố kể chuyện tiếu lâm hay ngụ ngôn, có khi lại vui, nhất định sẽ tăng vài chuyến xe gỗ đấy. Thạch gò lưng đạp xe trên con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, lúc xuyên qua làng xóm, khi băng qua cánh đồng. Nắng và bụi mù trời. Mất gần nửa tiếng đồng hồ mới ra tới con lộ hàng huyện giải đá. Đi lại vất vả, khốn khổ vậy đấy. Cha có chứng kiến cảnh này không? Câu hỏi tan biến ngay trong đầu Thạch. Luật sư Phan Nguyên Bình hóa thành ông kéo xe bò thì làm sao hiểu nổi cảnh này? Vài áo Thạch ướt sũng mồ hôi, anh tạt vào quán nước bên đường cho đôi chân giải lao ít phút. Làng ngoại thành nơi anh dạy học lẩn khuất sau lũy tre xanh phía xa kia. Làng ngoại thành, với người như Thạch, được dạy học ở đó là sung sướng lắm đấy, ưu đãi quá rồi. Ôi cái làng quê chết tiệt, Thạch những muốn thốt lên như thế. Chẳng qua sau giải phóng, người ta mở rộng Hà Nội thêm đôi chút, làm vành đai nông nghiệp phục vụ cho thủ đô ấy mà. Cho nên làng quê vùng ven đô vẫn cứ u tịch. Trời nắng còn đỡ, chứ ngày mưa là lầy lội bẩn thỉu cổ xưa tù túng. Cái văn minh đường phố chắc còn lâu mới bò được tới đây. Cuộc sống hay số phận đã nhào nặn Thạch làm cậu giáo thứ trong sống mòn của nhà văn Nam Cao ở chốn làng quê kia. Lúc ăn cơm chiều ở bếp tập thể giáo viên, cô giáo Tố Nga hẹn tối đến rủ Thạch ra dạo mát ngoài vườn nhãn, anh lắc đầu. Mình phải vào trong phố bây giờ. Tố Nga đỏ bừng mặt vì bị từ chối, nhưng nàng vẫn tự chủ để hỏi. Có việc gấp thế anh? Lui đến chủ nhật về thành không được sao? Kể ra cũng chẳng có việc gì, anh thực thà trả lời. Nhưng không hiểu sao, mình bỗng thấy bồn chồn trong lòng quá. Chẳng lẽ ở nhà... Tố Nga nín thở, bồi hồi hỏi cắt ngang. Chắc anh nhớ người yêu chứ gì? Thạch tròn mắt nhìn nàng. Đàn bà con gái là thế, khôn danh cả trong câu lục vấn đàn ông. Là dân thành phố, lại sinh trưởng trong một gia đình trí thức. Nay về sống ở nông thôn, anh ngẩn ngơ trước nét thực thà, mộc mạc, chân chất của người dân quê, lại càng ngỡ ngàng thấy sự láu cá xanh ma của họ. Tố Nga và mấy giáo viên nữa của trường phổ thông cấp 1 không phải là người sở tại, gửi tiêu chuẩn lương thực thực phẩm ăn chung với bếp tập thể giáo viên của trường cấp 2. Vì thế mà chàng với nàng mới quen biết nhau. Hẳn là cô giáo Tố Nga hâm mộ Thạch. Thạch cao lớn trắng trẻo, chứ không còm nhom đâu. Dân địa phương ngỡ anh là Tây Lai, nghĩa là mũi cao, mắt sâu, râu quai nón như người Âu vậy. chẳng cứ gì Tố Nga. Anh nhận ra thấy là nhiều cô gái cùng trường và đám bạn gái của Tố Nga cũng tỏ ra quý mến mình. Lạ thật. Nhiều khi ngẫm nghĩ, anh thấy cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt đến vậy mà con gái tầng lớp công nông vẫn có thiện cảm với mình là nghĩa làm sao? Họ không hận thù với kẻ là trí thức tư sản ư? Thật khó hiểu. Biết mình được Thạch để ý, Tố Nga bộc lộ niềm sung sướng và kiêu hãnh với chúng bạn ra mặt. Nàng săn đón, chiều chuộng anh một cách công khai, đến mức bí thư đoàn nhà trường nhắc nhở anh phải báo cáo về quan hệ đó để tổ chức giúp đỡ. Sự đời quả là lắm chuyện tơ vương. Con nhện răng mùng đủ kiểu vẫn thua cuộc sống xe duyên cho con người. Thế nên ông Tơ Bà Nguyệt mới dắt díu Thạch mến cô giáo Tố Nga đấy chứ. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Các bạn đang nghe chuyện từ website radioplus.vn.